Thể tu chi tổ, chương 821 ma hồn lực hiệu dụng. Góc truyện audio.com, hẳn là chính là chỗ này. Một vị tướng mạo tuấn giật bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng huyết hồng sắc vòng bảo hộ hắc bào nam tử, điều khiển linh toa, lơ lửng tại màu xám đen độc trướng lượn lờ đầm lầy bên ngoài. Người này chính là bị Lục Khôn định ngày hẹn tới Trần Phong Hoa. Tên kia hẹn ta ở chỗ này gặp nhau, chẳng lẽ hắn cùng thánh độc môn có quan hệ? Trần Phong Hoa sau đó lại lắc đầu, nếu như hắn là thánh độc môn trưởng lão, hẳn là dùng các loại độc dược khống chế ta, mà không phải cổ quái ma đạo bí thuật. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu từ trong đầm lầy truyền ra, tiểu gia hòa, nhìn đến ngươi đã suy nghĩ minh bạch, chỉ có tại kia tia ma hồn lực trợ giúp xuống, ngươi huyết ma công mới có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Trần Phong Hoa nhìn xem đầm lầy trong rừng cây chậm rãi bay ra nam tử khôi ngô, ngữ khí có chút khẩn trương nói, tiền bối, vãn bối còn cần xác nhận một điểm, mới có thể đáp ứng tiền bối yêu cầu. Lục Khôn nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh nói, ngươi sợ hãi huyết luyện tông lời thề chi thạch, muốn xác định ta có hay không có thủ đoạn ngăn cách lời thề cấm chế đúng không? Trần Phong Hoa gật đầu nói, không sai, nếu như tiền bối không có khắc chế lời thề chi thạch thủ đoạn, vãn bối coi như đáp ứng tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Khôn khẽ cười một tiếng, hai tay phi tốc bóp động, từng đạo huyền ảo ba động chậm rãi hiển hiện, hình thành một đạo gợn sóng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Trần Phong Hoa thân thể run lên, cũng không có trốn tránh, mặc cho đạo này ba động đụng vào thân thể, sau đó hắn liền cảm thấy thể nội ma lực sôi trào lên, đạo kia đã từng xuất hiện năng lượng quỷ dị xuất hiện lần nữa. Còn không có đợi Trần Phong Hoa kịp phản ứng, cái này đạo năng lượng liền tiến vào thần hồn của hắn bên trong, hình thành một đạo không hiểu cấm chế, bao vây lấy thần hồn. Lục Khôn thản nhiên nói, ngươi đã tạm thời cùng lời thề chi thạch ngăn cách, lúc này lộ ra huyết luyện tông bí mật tuyệt sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Trần Phong Hoa có chút nửa tin nửa ngờ, tựa hồ không cách nào tưởng tượng thể nội kia đạo cổ quái năng lượng có thể ngăn cách trong môn lời thề chi thạch, hắn còn tưởng rằng vị tiền bối này có khác thủ đoạn. Lục Khôn nói, ngươi bây giờ nói ra huyết ma công ba tầng trước công pháp đi, thử một lần đạo này bí thuật đi, cái này. Trần Phong Hoa lộ ra vẻ do dự, nếu là vị tiền bối này bí thuật mất đi hiệu lực, hắn chẳng phải là bị lời thề chi thạch phát hiện, trực tiếp thần hồn câu diệt. Tiểu tử, ta muốn diệt ngươi lời nói, chỉ bất quá tiện tay mà thôi, muốn hại ngươi, ban đầu ở bí cảnh bên trong đã sớm diệt ngươi. Trần Phong Hoa khẽ cắn môi, chậm rãi lên tiếng, bắt đầu giảng thuật huyết ma công tầng thứ nhất công pháp. Nhưng hắn mới giảng thuật mấy trăm chữ, Lục Khôn liền ngắt lời nói, tiểu tử, không muốn lừa gạt ta, huyết ma công ba tầng trước công pháp ta sớm đã thu hoạch được, vừa mới tầng thứ nhất hẳn là. Trần Phong Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết người này cần kết đan kỳ huyết ma công pháp, rất có thể đã thu được huyết ma công ba tầng trước, nhưng người này thật đem huyết ma công tầng thứ nhất công pháp miêu tả sau khi ra ngoài, hắn vẫn là khó có thể tin. Lục Khôn thản nhiên nói, không ngại nói cho ngươi, ta dùng thủ đoạn giống nhau thu hoạch ba tầng trước công pháp, ngươi cứ yên tâm nói ra chân thực công pháp đi, dạng này cũng có thể chứng minh ta bí thuật hữu dụng. Trần Phong Hoa sắc mặt một trận biến hóa, mang theo vẻ khẩn trương, đứt quãng thổ lộ huyết ma công, bất quá khi hắn phát hiện thần hồn không có cái gì dị dạng về sau, an tâm không ít, ngữ khí dần dần ăn khớp bắt đầu. Lớn chừng một khắc sau, Trần Phong Hoa đem ba tầng trước huyết ma công toàn bộ nói xong, mà Lục Khôn cũng gật gật đầu, những nội dung này cùng hắn biết hoàn toàn tương tự, hiển nhiên Trần Phong Hoa nói là sự thật. Lục Khôn nói, lần này tiểu tử ngươi yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn pháp quyết kết động, Trần Phong Hoa lại một lần nữa cảm ứng được đạo kia được xưng là ma hồn lực năng lượng từ thần hồn của hắn bên trong rời đi, một lần nữa biến mất thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong Hoa sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệch, qua một hồi lâu mới khôi phục lại, vừa mới hắn thật sợ hãi thần hồn vỡ tan mà chết, hiện tại có thể chứng minh, người trước mắt này lời nói không sai. Hắn thư hoãn hạ tâm tình khẩn trương, lên tiếng nói, đã dạng này, vãn bối đáp ứng tiền bối yêu cầu, bất quá thể nội cái này tiên năng lượng, vãn bối như thế nào vận dụng mới có thể trợ giúp kết đan kỳ đột phá. Lục Khôn trên tay xuất hiện một cái ngọc giản, đem thả tới, nói, dựa theo bên trong bí thuật chỉ dẫn, tại ma lực hóa tinh, sắp ngưng đan lúc thôi động thành đan liền sẽ càng thêm thông thuận. Trần Phong Hoa tiếp được ngọc giản, trong mắt chớp động lên vẻ kích động, ấn nhịn ở hiếu kỳ, đem ngọc giản thu vào trong chữ. Vật đại, hắn ngữ khí sơ lực hơi run rẩy nói, không biết vãn bối như thế nào cùng tiền bối liên hệ. Lục Khôn khoát tay một cái nói, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi, tiểu tử ngươi vẫn là trở về chuẩn bị cẩn thận đi, tuy nói có cái này tiên năng lượng tương trợ kết đan tỷ lệ tăng nhiều, nhưng bình thường kết đan phụ trợ thủ đoạn cũng không thể thiếu. Trần Phong Hoa nhìn trước mắt vị này sâu không lường được nam tử khôi ngô, chắp tay nói, vậy vãn bối liền cáo từ. Sau đó hắn liền khống chế lấy linh toa, hướng về phương đông kích bắn đi, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Lại một lát sau, Triệu Thanh Thiên thúc giục một kiện màu tím nhạt linh toa từ trong đầm lầy bay ra, phía trên ngồi Đỗ An cùng Tiểu Kim, hắn nhìn phía xa biến mất Trần Phong Hoa, hiếu kỳ nói, sư phụ, đây chính là ngươi nói chuyện thứ hai. Chấm, Lục Khôn nói, không sai, nếu là thuận lợi, huyết ma luyện cốt thuật liền có thể triệt để hoàn thiện, vì sư nhục thân tu vi có thể tiếp tục tăng trưởng, không biết cốt bảo hậu kỳ sẽ có dạng gì sức chiến đấu. Triệu Thanh Thiên nghe được huyết ma luyện cốt thuật, cùng cốt bảo hậu kỳ, một mặt hướng tới chi sắc, bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi thăm, bởi vì hắn hiểu được khi tiến vào cốt bảo kỳ trước biết những này cũng không dùng bao nhiêu chỗ, ngược lại tăng thêm phiền não. Lục Khôn một cái chớp động rơi vào ngân long linh toa bên trong, hắn nói, Thanh Thiên, Tề quốc Tây Châu bên trong có chút hỗn loạn, ma đạo tán tu số lượng rất nhiều, pháp lực của ngươi quá mức đột ngột, để tiểu đỗ thôi động linh toa đi, vâng, sư phụ. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, liền thu liễm thể nội pháp lực đem linh toa giao cho Đỗ An tiếp. Lấy móc ra Lục Khôn cho nội tảng của hắn áp xúc chi pháp, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tiểu Đỗ, người đến mang đường, đem cái này cực Tây chi địa chủ yếu phường thị đều đi một lần đi, tất cả Thanh Thiên cảm thấy hữu hiệu độc dược vật liệu có bao nhiêu mua bao nhiêu, vâng, chủ nhân. Đỗ An có chút hưng phấn, trong cơ thể hắn ma lực phun trào, thôi động chiếc này đỉnh tiêm linh toa, hướng về gần nhất một chỗ phường thị kích bắn đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tây Châu cực Tây chi địa các lớn phường thị đều phát hiện có mấy vị người thần bí tại đại lượng mua các loại luyện độc vật liệu, thậm chí một chút không người hỏi thăm chế độc vật liệu đều bị giá cao thành tốt mua được. Cái này khiến không ít phường thị ma tu cảm thấy nghi hoặc không hiểu, luyện độc vật liệu cũng không phải tăng tiến tu. Vì đan dược cái này thần bí tu sĩ tại sao muốn mua nhiều như vậy? Nếu như muốn dùng độc dược độc chết đại lượng tu tiên giả, đại khái có thể mua sắm thành phẩm độc dược mà không phải luyện độc vật liệu, nhìn như vậy bắt đầu tựa hồ lại giống là thánh độc môn đệ tử tu luyện luyện độc chi thuật. Nhưng cái này cũng nói không thông, nếu là thánh độc môn đệ tử tu luyện luyện độc chi thuật chịu chắc chắn lúc trong môn giao dịch giá cả muốn so trong phường thị tiện nghi rất nhiều, rốt cuộc các lớn phường thị luyện độc vật liệu cơ hồ đều là thánh độc môn đệ tử cung cấp. Cũng chỉ có thánh độc môn đệ tử mới có thể tại độc chướng này dày đặc cực Tây chi địa có chút thoải mái mà thu hoạch được các loại độc tài. Theo đại lượng luyện độc vật liệu bị thu mua, không ít tài liệu giá cả cũng bắt đầu dâng lên, cho nên cũng không lâu lắm, có người trắng trợn thu mua luyện độc tài liệu tin tức liền truyền đến thánh độc môn. Không ít thánh độc môn đệ tử nhận được tin tức về sau, vui mừng quá đỗi, nhao nhao đưa trong tay không cần đến luyện độc vật liệu bán ra cho phường thị, hung hăng kiếm lời một bút. Rốt cục loại này quái dị hiện tượng kinh động đến thánh độc môn kết đan kỳ trưởng lão. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.